Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 304, dội tắt tổ chức Akatsuki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí mật của ngươi ta hiện tại không sẽ hỏi, chờ có một ngày ngươi nguyện ý nói cho ta biết liền có thể. Mặt khác ta vừa mới đưa cho ngươi áo choàng Akatsuki tại che giấu khí tức năng lực bên trên càng thêm xuất chúng. Chỉ cần ngươi không phải dường như trước lớn như vậy phạm vi ra tay, hoa anh đào mùi thơm liền sẽ không tiết lộ Chu Huy phái tới ám sát ngươi, người liền không tìm được tung tích của ngươi. Bên nhẹ giọng nói ra, ta hiểu được, Chu Du nhẹ gật đầu. Mặt khác ta muốn biết các ngươi tổ chức Akatsuki mục đích là cái gì? Chúng ta tổ chức Akatsuki mục đích tạm thời là vơ vét của cải, thu thập dược thảo cùng linh thú nội đan, cùng với khác quý hiếm đồ vật, đây là chúng ta cường đại căn bản. Bên nhẹ giọng giải thích nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, chứa chấp ta, các ngươi tổ chức Akatsuki chính là cùng toàn bộ Hỏa Quốc là địch. Chu Du nói nhỏ, một cái Hỏa Quốc mà thôi, ta chưa từng có để vào mắt, ngươi biết không, chúng ta rất nhiều người địch nhân đều không tại đây đại lục Nam Minh, mà là đang xa xôi đại lục Trung Xuyên, người ở đó có thể so sánh nơi này khủng bố hơn rất nhiều. Bên hời hợt nói, phảng phất đối với những cái kia địch nhân cường đại hoàn toàn không quan tâm. Các ngươi không phải đại lục Nam Minh người, Chu Du nhíu mày hỏi. Với tư cách Hỏa Quốc thất hoàng tử, hắn là biết rõ tu chân giới một ít bí ẩn, hắn biết rõ mỗi trăm năm giới vực thông đạo sẽ mở ra, đại lục khác người sẽ giúp nhau đi đi lại lại, mà trong đó đại lục Trung Xuyên sẽ có một vài gia tộc lớn thất bại thiên kiêu lựa chọn đi đến đại lục Nam Minh lưu lạc, những người này thường thường so đại lục Nam Minh bản thổ người thiên phú càng tốt hơn, thực lực cũng càng thêm cường đại. Chỉ cần thực lực cùng thiên phú tề tụ người, chúng ta tổ chức Akatsuki cũng dám thu, cần gì phải hỏi xuất thân của hắn đâu. Mặt khác chúng ta sở dĩ thành lập tổ chức Akatsuki chính là vì chống cự ngoại giới những cái kia cường địch, một thiên tài đối mặt một cái thế lực lớn có thể sẽ lực bất tòng tâm, có thể sẽ vẫn lạc, nhưng khi 10 cái thiên tài như vậy đứng chung một chỗ thời điểm, ta tin tưởng chúng ta có thể chống cự bất luận kẻ nào. Đeo đạm mạc nói, cái này là lúc ấy Lâm Xuyên sáng lập tổ chức Akatsuki ước nguyện ban đầu, cùng Naruto trong vì hòa bình thế giới bất đồng, hắn thầm nghĩ bảo vệ mình đồng bạn, dùng tổ chức Akatsuki cường đại đem hết thảy quan tâm người thủ hộ tại đây khỏa dưới đại thụ. Có ý tứ tổ chức, Chu Du ánh mắt lóe lóe, thần sắc có chút cô đơn nói. Nếu như hắn lúc ấy tại tổ địa liền có như vậy một tổ chức có thể dựa vào, như vậy Linh Lạc hẳn là cũng sẽ không phải chết rồi, ít nhất bên vừa mới biểu hiện ra này chủng loại giống như không gian năng lực tuyệt đối là thoát đi chiến trường thủ đoạn hay nhất, nếu là lúc ấy bọn hắn liền gia nhập tổ chức Akatsuki, bên nhất định có thể đem bọn hắn thông linh đi ra. Đáng tiếc hết thảy đều đã muộn, Linh Lạc đã chết, mà khi đó hắn cũng không có tí ti tu vi, căn bản không có khả năng vào bên pháp nhãn, hắn bây giờ có thể làm chỉ có mau chóng đem Linh Lạc phục sinh. Năng lực của ngươi, đại khái phải tới lúc nào mới có thể sử dụng? Chu Du hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục sinh một người đại giới lớn bao nhiêu, ta nghĩ ngươi cần phải tin tưởng, mặc dù ta có được Rinnegan loại này khống chế sinh tử chi nhãn, nhưng là tất cả đồ vật đều là đồng giá trao đổi đấy, ta muốn phục sinh người, như vậy đại giới rất có thể là tự ta bản thể tử vong. Pen nói ra, như vậy ngươi, Chu Du sắc mặt biến đổi, hắn không cho rằng Pen sẽ vì tự mình mà hy sinh tánh mạng của hắn. Cho nên ta cần tại tu vi cao thời điểm lại đi làm, ít nhất cũng phải cam đoan ta sẽ không chết, về phần cái này tu vi giới hạn tại đó, ta hiện tại cũng không phải rất rõ ràng. Có khả năng tại hóa thần kỳ liền có thể, cũng có thể muốn đợi đến lúc ta đại thừa kỳ, thậm chí là sau khi thành tiên. Bên nói thẳng không kiêng kỵ, cũng không có giấu giếm Rinnegan tính nguy hiểm. Đã muốn đem Chu Du hấp thu tiến vào tổ chức Akatsuki, tự muốn đem hắn cho rằng là đồng đội tín nhiệm, cho nên lừa gạt chỉ có thể mang đến quan hệ vỡ tan, thà đợi đến lúc Chu Du tự mình tra rõ ràng, còn không bằng nói thẳng ra. Ngươi ngược lại là thành thật, tuy nhiên bị ngươi vừa nói như vậy, ta cảm thấy được hy vọng mong manh rất nhiều, nhưng là không biết rõ vì cái gì ta lại càng tin tưởng ngươi rồi. Chu Du trên mặt xuất hiện một vòng cười khổ. Kỳ thật một tổ chức dù sao cũng so một người phải cường đại hơn, ngươi có thể lợi dụng lực lượng của chúng ta đi giúp ngươi tìm kiếm mặt khác phục sinh phương pháp, tổ chức Akatsuki thành viên trung tâm là có thể mượn nhờ tổ chức mỗi một người lực lượng, đi vì mình mục tiêu phục vụ, nếu như ngươi có một ngày đã tìm được phương pháp, nhưng không cách nào dựa vào lực lượng của mình đạt được cái loại này phương pháp, như vậy chúng ta tổ chức Akatsuki lực lượng sẽ trở thành ngươi chỗ dựa cuối cùng. Bên hướng dẫn từng bước theo vừa mới bắt đầu Rinnegan phục sinh, lại đến sau cùng mượn nhờ tổ chức Akatsuki lực lượng tìm kiếm phục sinh phương pháp, hắn mục đích cuối cùng nhất đều là đem Chu Du lưu trong tổ chức Akatsuki. Không thể không nói, đề nghị của ngươi thật sự phi thường có lực hấp dẫn. Chu Du chậm rãi ngồi dưới đất, ánh mắt có chút ngưng trệ suy tư lấy. hắn có thể nhìn ra Pen ý đồ, nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng như trước khó có thể cự tuyệt Pen mời, bởi vì hắn hiện tại sống trên đời duy nhất mục đích tựu là phục sinh Linh Lạc, vì cái mục tiêu này, hắn có thể hy sinh hết thảy, bao quát chính mình tánh mạng. Người yên tâm đi, khi tìm thấy phục sinh Linh Lạc phương pháp trước kia ta sẽ không ly khai tổ chức Akatsuki đấy. Chu Du cuối cùng nói ra. Lâm gia cùng mọi người một đạo hướng phía diễn võ trường đi đến Lâm Xuyên, thời khắc này khóe miệng có chút câu dẫn ra, một vòng vui vẻ chậm rãi tan ra. Làm sao vậy, sự tình gì vui vẻ như vậy, chẳng lẽ có tin tức tốt gì? Một bên bộ luyện sư chú ý tới Lâm Xuyên trên mặt cái kia dáng cười ôn hòa, có chút tò mò mà hỏi. Là có chuyện tốt phát sinh tối về nói cho ngươi biết. Lâm Xuyên khẽ cười nói, xem người chung quanh không hiểu ra sao. Thần thần bí bí. Tần Lãng ở một bên nói lẩm bẩm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Linh Phong một đoàn người rất nhanh liền đi tới diễn võ trường biên giới, giờ phút này, phảng phất toàn bộ Lâm gia đệ tử đều tụ tập ở chỗ này, phóng tầm mắt nhìn tới đều là đang mặc Lâm gia áo bào đệ tử top 5 top 3 hành tẩu cùng một chỗ, thỉnh thoảng có mấy người đối với xuất hiện Lâm Xuyên chỉ trỏ, dù sao Lâm Xuyên cái kia mái đầu bạc trắng cùng mắt trắng thật sự là quá chói mắt. Rất nhiều chưa từng gặp qua Lâm Xuyên đệ tử cũng duỗi thẳng cổ, hướng phía Tiểu Linh Phong bên này nhìn quanh, muốn xem một chút Lâm gia tân tấn Bách Linh Tử đến cùng bộ dạng ra sao. Bất quá, nhân vật chính của hôm nay không hề chỉ có Lâm Xuyên, còn có Viêm Hồi Phong mọi người, chỉ có điều không biết có phải hay không là xem thường Lâm Xuyên, cái kia xếp hàng thứ nhất Bách Linh Tử Lâm Thân vẫn không có lộ diện, tựa hồ căn bản không có đem Tiểu Linh Phong người thả ở trong mắt. Không sai, tương đối chính là, Lâm Xuyên cũng không quan tâm cái kia Lâm Thân đến cùng có hay không tới, hắn quan tâm là người chung quanh tiếng nghị luận, bởi vì hắn rõ ràng tại đây một số người nghị luận xuôi tai đến ba chữ. Tổ chức Akatsuki, mấy ngày hôm trước tổ chức Akatsuki tập kích Hoàng Nham Thành, đem Lâm gia trong đó dược thảo cuộn sạch không còn, rất nhiều người đều đang kêu gào lấy muốn đi tiêu diệt tổ chức Akatsuki đâu. Trần Mặc tại Lâm Xuyên bên người giải thích nói, ngay sau đó còn nói thêm. Ta còn nghe nói, lần thi đấu này sau khi kết thúc gia tộc sẽ chọn lựa một ít bách linh tử tiến đến lịch lãm rèn luyện, một cái trong đó mục tiêu tựu là khiến cái người này đi tiếp xúc tổ chức Akatsuki, bất luận là địch là hữu. Ha ha, có ý tứ. Lâm Xuyên khẽ cười nói, cách chương.